Cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 143. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng không hiểu, người nhìn ta làm gì? Lục Vô Cửu rời mắt. Không có gì, Liên Kiều sờ sờ mặt. Nàng đúng là rất xinh đẹp, nhưng Lục Vô Cửu hình như chưa bao giờ khen nàng xinh đẹp, ngược lại rất thích hôn môi nàng. Liên Kiều như có điều suy nghĩ, người lại thèm rồi phải không? Muốn nếm thử hương vị rong nho sao? Lục Vô Cửu nhìn đôi môi đỏ mọng của nàng, cũng có chút. Liên Kiều xưa nay không thích nợ ân tình của người khác, với tâm lý có qua có lại, nàng tiến đến gần áp vào môi hắn. Hôn nhẹ thôi cũng được. Lục Vô Cửu tách môi nàng ra, hai người quấn quýt, trao đổi nước bọt, đồng thời chậm rãi mà mạnh mẽ xoa bóp bụng nhỏ mềm mại của nàng, không biết là đang giúp ai giảm bớt khó chịu. Hơi thở càng lúc càng hỗn loạn, tay cũng dần trượt xuống dưới, hai ngón tay mở ra vừa vặn tạo thành một đường cong, áp vào viền dưới của vòng cung xoa nhẹ qua lại, đầu ngón tay vẫn đặt trên huyệt trung quan thỉnh thoảng ấn một cái. Rõ ràng không hề vượt quá giới hạn, nhưng Liên Kiều lại cảm thấy kỳ lạ không nói nên lời. Nàng cố gắng vùng vẫy, môi lại bị hôn sâu, khiến nàng không thở nổi. Chỉ một nụ hôn, nàng đã nóng bừng, cảm thấy mình như kẹo đường mua ở chợ đêm, nóng đến sắp tan chảy từ lòng bàn tay hắn. Nàng thử cử động, hai chân cũng bị đầu gối hắn kẹp chặt, đành ngửa đầu chờ hắn thưởng thức xong hương vị rong nho trong miệng nàng. Gần hai khắc sau, Liên Kiều mới được buông ra, mặt nàng ửng hồng, mắt long lanh, dựa vào vai hắn thở nhẹ. Lục Vô Cửu chậm rãi chỉnh lại quần áo nhăn nhúm trên eo nàng, giọng trầm ấm. Được rồi, Liên Kiều vẫn còn hơi choáng váng. Nàng cúi đầu nhìn bụng mình, lúc này mới nhớ ra mình đến đây làm gì. Liên Kiều nghi ngờ nhìn Lục Vô Cửu. Lục Vô Cửu giơ tay véo búi tóc trên đầu nàng. Nhìn ta làm gì, còn chỗ nào khó chịu nữa không? Liên Kiều hất tay hắn ra, tay đỏ bừng, đẩy tay hắn ra chạy biến đi. Không còn nữa, phía sau, Lục Vô Cửu khẽ cười, đầu ngón tay còn vương một sợi tóc móc từ búi tóc của nàng. Trở về phòng, bụng Liên Kiều hết trướng, nhưng lại hơi đau do bị xoa bóp, thế là lại bực mình với Lục Vô Cửu. Y thuật của hắn thật sự kém cỏi, chữa khỏi chứng chướng bụng cho nàng, nhưng lại gây ra vết thương mới. Ngày hôm sau, khi gặp Lục Vô Cửu, Liên Kiều nhìn hắn với ánh mắt oán trách. Lục Vô Cửu lại làm như không có chuyện gì xảy ra, khiến Liên Kiều có tức cũng không biết chốt vào đâu, tức tối bỏ đi. Nàng kéo Yến Vô Song đi cùng, hai người nhân lúc ban ngày lại đi thăm hỏi tất cả những gia đình có nữ thi bị mất đầu. Kiểm tra lại một lượt, họ phát hiện những nữ thi này ngoài mất đầu ra, quần áo trên người vẫn còn nguyên vẹn, cũng không có dấu vết bị xâm phạm. Điều này không giống với sở thích của con lang yêu trong truyền thuyết, thích dùng đầu lâu thiếu nữ làm cốc rượu. Liên Kiều nhớ con lang yêu đó không chỉ thích g, y, ế, c người, mà còn thích lăng nhục thiếu nữ bị giết, cho dù ở giới yêu cũng là kẻ khét tiếng. Nếu không phải bị g, y, ế, c một cách tàn bạo, vậy thì việc mất đầu của các t, h, i, t, h, ế nhất định có nguyên nhân, hoặc là để che giấu điều gì đó, hoặc là giống như việc bị m, o, c, t, i, m ở Hỷ Lạc Trấn. Có mục đích khác. Theo hướng suy nghĩ này, Liên Kiều và Yến Vô Song lại cẩn thận hỏi thăm trên đảo. Quả nhiên hỏi được chút manh mối. Dân làng vừa nghe nói có thể không phải lang yêu g, y, ế, c người, liền nhớ lại ngoài việc thiếu nữ mất đầu. Trước đó nhà họ còn có một con dê cũng bị mất đầu. Dê, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liên Kiều không hiểu, người dân làng bị mất dê nói. Đúng là dê. Lúc đầu họ tưởng là có kẻ nào đó muốn trộm dê nên ra tay tàn độc, nhưng kỳ lạ là, phần thân dê có thể bán được tiền thì hắn không lấy, chỉ cắt đầu dê đi, thật sự không hiểu nổi. Vậy sao các ngươi không nói? Dân làng nói, sao không nói chứ? Nhưng chúng ta ở trên đảo, chân trời góc bể, Tiêu Minh thấy người C, H, E, T cũng không quản, huống hồ là một con dê. Liên Kiều hơi khó hiểu, đến đây cũng được một ngày rồi. Nàng nghe không ít chuyện linh tinh, cảm thấy đất đai do Tiêu Minh Chu gia cai quản hỗn loạn hơn nhiều so với những nơi khác. Trở về, nàng dò hỏi Chu Kiến Nam, Chu Kiến Nam nghe vậy có vẻ chột dạ. Chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách Tiêu Minh không quản, thật ra là đại bá vừa mới mất chưa lâu, mấy vị thúc thúc và biểu ca của ta đang tranh giành quyền lực, bản thân còn chưa đứng vững, nào có tâm trạng quản một hòn đảo hoang. Liên Kiều hơi nhíu mày, biểu ca của Chu Kiến Nam, cũng chính là Chu Tĩnh Hoàn, trưởng tử của Tiêu Minh Chu Thị, trước đây cũng từng tu luyện ở Vô Tướng Tông 5 năm, còn từng bái sư phụ của nàng, quan hệ với nàng rất tốt. Nàng nhớ trước đây Chu Tĩnh Hoàn rất ôn hòa lương thiện, luôn lấy việc tiêu diệt yêu ma, bảo vệ thiên hạ làm nhiệm vụ của mình, không tham danh hão. Tại sao mới trở về chưa đầy 2 năm, cũng trở thành người tranh giành quyền lực? Nhất định là có hiểu lầm gì đó, Chu sư huynh không phải người như vậy. Liên Kiều khẳng định, Lục Vô Cửu lại buông một câu. Ngây thơ, Liên Kiều mỉa mai, người ghen tị với Chu sư huynh sao? Tuy hắn không bằng ngươi về tư chất, tu vi, nhưng tính tình rất tốt, dung mạo tuấn tú, nữ tử ái mộ hắn cũng không ít hơn ngươi đâu. Cách chương.